trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Cha Ki Sinh 0505. Giang Mụ Mụ lưu ý thần sắc Lê Uyển không đúng. Tưởng nàng bị lạnh, sụ mặt trừng mắt Tử Lan. Toàn thân Tử Lan sợ tới mức run lên. Giang Mụ Mụ bên người lão phu nhân so với Trương Mụ Mụ cùng Lý Mụ Mụ còn ít khi nói cười. Vừa rồi khóe miệng nhàn nhạt ý cười làm nàng kinh hãi. Cảm thấy Giang Mụ Mụ sụ mặt vẫn là đẹp hơn. Tử Lan xem ra, Lý Mụ Mụ tuy rằng bị phu nhân đánh bản tử, Lê Uyển lại thường phân phó nàng đưa thuốc mỡ thức ăn cấp Lý Mụ Mụ. Lý Mụ Mụ là bà vú hầu gia. Phu nhân phạt Lý Mụ Mụ bản tử phỏng chừng là bị ức khí. Lấy lại tinh thần nhận sai liền nghĩ sửa đổi như thế nào. Lý Mụ Mụ nói cùng nàng tính tình phu nhân thay đổi. Trên mặt đều mang theo ý cười. Tử Lan hơi liễm mí mắt. Tính tình phu nhân thay đổi rất nhiều. Gặp chuyện đạm nhiên bình tĩnh. Ngày càng rất giống lão gia. Lý Mụ Mụ nói tính tình phu nhân tốt lên nói không sai. Phu nhân đối với bất cứ hạ nhân trong phủ đều ôn thanh ôn khí. Chưa từng cho ai xem sắc mặt. Đối với Giang Mụ Mụ bên người lão phu nhân càng là tôn kính. So với bà vú của mình còn tốt hơn. Đáy lòng Tử Lan hơi gợn sóng. Phu nhân đối với ai đều tốt. Đến tử tình nàng đều không đành lòng tống cổ đi ra ngoài. Giang Mụ Mụ ngưng mi. Biết quan hệ hầu gia cùng phu nhân hảo. Bà là lo lắng cho Lê Uyển. Ăn mặc đơn bạc như vậy sợ bị thương thân thể. Về sau mang thai liền sẽ khổ. Một lát, Tử Lan không dao động. Giang Mụ Mụ nhịn không được. Nhắc nhở Tử Lan, hôm nay trời lạnh, phu nhân có phải ăn mặc hơi thiếu hay không? Nghe vậy, Tử Lan ngẩng đầu, đánh giá Lê Uyển, mà Lê Uyển cũng ghé mắt. Nàng mặc tơ lụa đồ án đào hoa áo ngoài màu hồng phấn. Váy dài màu hoa ngọc lan đỏ tía, quấn cổ lông chồn màu trắng, tay cầm lò sưởi ấm lò, vẫn chưa cảm thấy lạnh. Chính là, xem trong mắt Giang Mụ Mụ, chính là nàng búi tóc vén cao, đôi mắt hàm xoa, n thủy, khuôn mặt ngọc bị gió thổi đến phiếm hồng, khi nhoẻn miệng cười trên mặt cứng đờ, còn không phải là bị gió thổi hay sao? Lê Uyển không biết ý tưởng của Giang Mụ Mụ. Nàng không phải bị đông lạnh, nàng trước kia vẫn luôn cảm thấy thua thiệt Hạ Thanh Thanh, thua thiệt Hạ phu nhân, nàng nghĩ đền bù, thậm chí còn đem Trà Tần Mục Ẩn trở về. Hiện giờ, nàng không nghĩ, phải làm thế nào mới có thể làm cho Hạ Thanh Thanh được hạnh phúc. Tử Lan xoay người, hậm hực tìm một kiện áo khoác cho Lê Uyển mặc ở bên trong. Lê Uyển gỡ áo khoác xuống. Mặc xong rồi lại đem áo khoác lông chồn chùm bên ngoài. Thay đổi ủng đi mưa. Chính mình cầm ô, cùng Giang Mụ Mụ một trước một sau hướng Tịnh An viện đi. Trên đường, Giang Mụ Mụ cố ý phòng đến thư phòng. Lê Uyển dương mắt, há miệng TH, ở dốc, rũ đầu đi theo phía sau. Ngoại viện từ thư phòng vài cọng tịch mai nở đến khuynh diễm. Đóa hoa đầu lưa thưa có chút lạc lõng. Điểm xuyến nụ màu vàng, kiều diễm ướt át trên cành trụi lá, tiết bay bay, bám trên cành mai, đem hương mai hòa cùng không khí. Trong lòng Lê Uyển thấp thỏm, bất an, giảm bớt rất nhiều, nàng cho rằng Giang Mụ Mụ tới thư phòng tìm Tần Mục Ẩn có việc. Ai ngờ, vòng qua đại môn đi đến hành lang gấp khúc thu dù. Dừng lại lấy cái khăn ra trà lau cái trán. Lê Uyển không rõ nguyên do. Lấy dù trong tay Giang Mụ Mụ, nàng cùng Tử Lan đi phía trước vài bước, nàng mới lấy lại tinh thần. Ngoại hành lang gấp khúc thư phòng trực tiếp thông đến Tịnh An viện. Giang Mụ Mụ không nghĩ bà bên ngoài bung dù trốn tiết mới vòng tới chỗ thư phòng. Lê Uyển ngẩng đầu, tinh tế nhìn Giang Mụ Mụ, thân hình hơi béo, ăn mặc khá dày, sống lưng thẳng tắp, tư thế đi đường thong dong nghiêm cẩn. Xem bóng dáng, khó mà tưởng tượng gương mặt kia khi nói cười. Ước chừng ánh mắt nàng quá mức nóng rực. Giang Mụ Mụ ngừng lại. Quay đầu. Nói cùng nàng. Bên người hầu gia không có nha hoàn hầu hạ. Khó tránh khỏi có người động tay động chân. Người nếu không thoải mái cũng đừng từ ngài ấy. Nói với ngài ấy. hầu gia sẽ không miễn cưỡng người. Lời này là ý tứ lão phu nhân. Thành thân tới nay, lần đầu tiên hầu gia mở miệng hỏi lão phu nhân có dược hay không. Ngày ấy trong cung yến, hầu gia uống nhiều mấy chén, lão phu nhân hiểu rõ, phỏng chừng say rượu mới có thể làm Lê Uyển bị thương. Giang mụ mụ khó được nói chuyện uyển chuyển. Khi lão phu nhân dặn dò nói bảo uyển chuyển, Giang mụ mụ còn có chút không thoải mái. Dựa vào ý tứ phu nhân liền nói thẳng, hai người mới vừa thành thân, nhu cầu hầu gia lớn cũng là bình thường. Cầm sắt hài hòa, hai người nhiều câu thông. Phu nhân còn quá trẻ, trong mắt tất cả đều là hầu gia. Cái gì đều từ hầu gia chịu tội vẫn là nàng. Luôn mãi suy nghĩ, chung quy vẫn là dùng cách nói hàm xúc. Mấy ngày trước đưa Lê Uyển thuốc mỡ giảng giải cách dùng, mặt nàng hồng như quả mận. Giang mụ mụ không phải không hiểu xem sắc mặt người, da mặt phu nhân mỏng, chịu không nổi đậu, cho nên mới sửa lại cách nói. Mới bắt đầu, Lê Uyển cho rằng Giang mụ mụ muốn nói chuyện gì đứng đắn. Nghe xong, sắc mặt không khỏi đỏ lên, ánh mắt liễm diễm gật đầu. Giang mụ mụ lại thở dài, nghĩ thầm da mặt phu nhân quá mỏng, lại bắt đầu biệt nữ. Thành thân cũng mấy tháng, các nàng đều là nữ tử, có cái gì mà khó nói. Trang dung Giang mụ mụ tinh xảo, khuôn mặt ngưng trọng, đôi môi đỏ bừng nhấp lên, lại nói chuyện khuê phòng. Trong lòng Lê Uyển xác thật biệt nữ. Sau lần đó, quan hệ nàng cùng Tần Mục ẩn thân cận không ít. Chính là ban đêm, nàng sẽ mất tự nhiên khẩn trương, gối trong khuỷu tay hắn. Dường như cái gối này là lò sưởi nóng nhất, một cử động nhỏ cũng không dám. Rất nhiều thời điểm hô hấp đều bị loạn. Sắc mặt Lê Uyển đỏ bừng vào Tịnh An viện, nghe được lão phu nhân nói chuyện cùng hạ phu nhân, thêm đá sơn màu gỗ, an trí một cái ghế dài. Lê Uyển ngồi xuống, thay đổi giày, đi nhà kề rửa sạch tay, sửa sang lại búi tóc một phen bị gió thổi loạn mới khoan thai đi nhà chính. Lão phu nhân ngồi trên giường đất bên cửa sổ, đối diện hạ phu nhân ngồi. Hai người thương lượng cái gì? Hạ phu nhân mặc xiêm y màu vàng cam, tay chống đầu, búi tóc cắm cây châm tua dán bên huyệt thái dương, có chút ý làm nũng. Lê Uyển hít sâu hai khẩu khí, nhấc rèm châu lên, tay hơi cứng đờ. Hạ Thu bên cạnh thấy nàng trước tiên đứng dậy đi đón. Lão phu nhân cùng hạ phu nhân cũng quay đầu lại. Đáy lòng Lê Uyển nhút nhát, trên mặt lại một chút không hiện. Tiến lên cấp lễ lão phu nhân cùng Triệu thị, ngồi ở một bên lão phu nhân chủ động hàn huyên, thật là một ngày lành. Sáng nay ta nha hoàn bên người nói nghe được Hỷ Thước kêu, ta còn chê cười nàng vui mừng muốn ăn Tết. Hỷ Thước cũng biết không khí chỗ nào tốt mà kêu, nghe nói mợ tới mới biết được niềm vui hầu phủ là ở nơi nào. Rõ ràng là tới báo tin. Đang đông, đâu ra Hỷ Thước gì chứ. Bất quá Triệu thị lạnh lùng trừng mắt, mặt mày đều cười đến cong lên. Xem ra, ta thật chọn đúng ngày tới. Kính ca nhi tìm biểu ca hắn có chuyện nói, tới vừa vặn gặp Mục Ẩn ra cửa, muộn một bước liền bỏ lỡ rồi. Lão phu nhân đối với tàu tử này cực kỳ thân thiết, đều nói trưởng tàu như mẹ. Triệu thị giúp bà rất nhiều, bà nhớ kỹ, lôi kéo bàn tay Lê Uyển, hỏi thân mình nàng khôi phục sao rồi. Tức khắc Lê Uyển mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng gật đầu, đáp nói tốt đã không sai biệt lắm. Triệu thị xem trong mắt, thần sắc hơi tối lại, kéo một cái tay khác Lê Uyển, tinh tế đánh giá, sắc mặt nàng hồng nhuận, làn da ánh sáng nhu hòa, không phấn mà mịn, bộ dáng môi hồng răng trắng khơi dậy lòng Triệu thị ghen tuông. Muốn đổi là Hạ Thanh Thanh, đáy lòng hạ phu nhân rõ ràng. Năm trước Hạ Thanh Thanh rơi xuống nước hỏng thanh danh rồi, nhưng đáy lòng ghen ghét Lê Uyển, cho rằng là nàng nhặt được tiện nghi. Lê Uyển bị Triệu thị nắm không được tự nhiên, lại không hảo phát tác, sụp mi thuận mắt, giả vờ bộ dáng cao hứng. Có phải có hay không? Vừa rồi trên mặt lão phu nhân quan tâm nóng bỏng, Triệu thị theo bản năng cho rằng Lê Uyển hoài hài tử, gà tiến hầu phủ không đến nửa năm liền có thai. truyền gia đều sẽ nói lão phu nhân hữu phúc khí. Nụ cười trên mặt Triệu thị đều trở nên gượng ép. Dù che lấp, Lê Uyển cũng nghe ra giọng nói của nàng có vị chua. Lắc đầu, Triệu thị hồ nghi chuyển hướng lão phu nhân. Lão phu nhân cười mà không nói. Triệu thị rút tay về, bưng trà bên mép giường lên uống một ngụm. Tùy cơ buông, lấy miệng lưỡi trưởng bối nói. Ngày thường cẩn thận thân thể, nhân khẩu hầu phủ đơn bạc, chỉ có mình Mục Ẩn. Người dưỡng thân mình cho tốt để lão phu nhân sớm ngày ôm tôn tử. Lão hầu gia dưới suối vàng biết cũng sẽ cao hứng. Nhắc tới lão hầu gia, không khí trong phòng trầm mặc xuống. Lão hầu gia đối với lão phu nhân cực tốt. Gia sản hầu phủ đều một tay ông gầy dựng. Tịnh An viện cũng là lão hầu gia tự mình trông coi hoàn thành. Đời trước thời điểm lão phu nhân chết khóe miệng ngậm cười an ủi Tần Mục Ẩn. Nói hắn đừng khó chịu. Nói có lão hầu gia bà sẽ không chịu ủy khuất. Nàng mới hiểu được vài thập niên đi qua. Trong lòng lão phu nhân vẫn luôn có lão hầu gia. Ngày thường chôn chặt trong lòng. Nhìn không ra được thôi. Nàng ẩn ẩn suy đoán qua. Lão hầu gia chết sợ có quan hệ cùng đương kim hoàng thượng. Lúc ấy, hoàng thượng muốn đem toàn bộ người hầu phủ xử tử. Lão phu nhân lấy chết minh chứng. Lại ở một khắc cuối cùng nói tới lão hầu gia. Sao, không còn hầu phủ, Tần Mục Ẩn bảo vệ một cái mệnh. Ba người mỗi tâm tư, tâm sự nặng nề, nhất thời không ai nói chuyện. Hạ Thu bò đến song cửa sổ, mở rộng cửa sổ ra. Thanh khí hỏi, lão phu nhân, cây liễu treo giải lụa màu đỏ chính là vì kỷ niệm lão hầu gia phải không? Trong lòng Lê Uyển run lên, phục hồi tinh thần lại. Theo Hạ Thu xem, trên cây liễu trụi lùi, giải lụa màu đỏ quấn quanh ở giữa, bị tuyết trắng bao trùm vòng ở trên nhánh cây, che đi rất nhiều sắc hồng. Đời trước cây liễu cũng có giải lụa màu đỏ. Lão phu nhân tin Phật, Lê Uyển cho rằng lão phu nhân không thường ra cửa, đem cây liễu trong viện trở thành cây hứa nguyện chùa miếu. Trên giải lụa màu đỏ viết chữ cầu phúc hầu phủ mãi trường tồn. Nghe Hạ Thu nói, Lê Uyển không tự chủ nhìn về phía lão phu nhân. Trên mặt bởi vì bình tĩnh không chút dị động, người ngoài không nhìn thấu một tia yêu thương. Lúc này Triệu thị cũng khiếp sợ. Bà nghĩ nha hoàn trong viện đùa giỡn treo lên vì đẹp. Không biết còn có một tầng ý tứ như vậy. Lão phu nhân thở dài, ánh mắt trở nên nhu hòa, ngữ thanh buồn bã. Hắn hiếu thắng cả đời, người hiểu hắn cũng không nhiều. Hắn nói cưới ta là tam sinh đã tu luyện phúc khí. Lão phu nhân dường như đắm chìm ở hồi ức, hốc mắt chứa đầy trong suốt nhàn nhạt, thanh âm trở nên trầm thấp ai truyền. Hắn nói có ta mới có nhà, hầu phủ là tiên hoàng ban cho, trước kia lạnh băng trống vắng, ta tới, hầu phủ mới có bộ dáng. Hắn đối với người bên ngoài biểu hiện lạnh băng, kỳ thật tâm tư đối với ai đều tỉ mỉ quan tâm săn sóc. Hắn duy nhất tiếc nuối, chính là không có trồng đầy cây liễu ở trong sân. Lê Uyển đi theo xoa xoa đôi mắt, hít hít cái mũi, mới vừa bắt đầu còn có thể chịu đựng. Nghĩ đến đời trước nàng làm bậy, hối hận tràn tới, không khỏi khóc thành tiếng. Lão hầu gia nếu biết kết cục kia của lão phu nhân, có thể đau lòng lúc ấy chết sớm không thể thể bảo vệ tốt cho bà hay không? Lão phu nhân nghiêng người, hốc mắt ướt nước mắt, nhẹ nhàng lau lau khóe mắt, thu liễm ưu tư, sau đó nghiêng đầu, thấy Lê Uyển khóc đến thê thảm, lấy khăn tay ra xoa xoa hốc mắt nàng, ngữ thanh nghẹn ngào nhịn không được chế nhạo Lê Uyển. Chuyện đã bao lâu, có cái gì đáng giá khóc, tồn tại là tốt rồi, nhiều năm như vậy, một mình ta ở lại, người nếu đau lòng ta, liền như mợ ngươi nói, dưỡng hảo thân mình. Sớm ngày sinh cho ta cái tôn tử, nếu ngày nọ Phật tổ không cho ta sống, cũng có thể trả lời với lão hầu gia. Lê Uyển bị tác động thần kinh, duỗi tay ôm bả vai lão phu nhân gắt gao. Ngài sẽ không chết, ngài sẽ sống lâu trăm tuổi. Sẽ không chết, đáy lòng Triệu thị dâng lên một tia động. Không có việc gì nói những cái đó làm gì, tức phụ Mục Ẩn còn cần ngươi chỉ điểm nhiều. Ngươi nói như vậy không phải làm nàng sợ sao? Lời lão phu nhân nói là thật. Nếu không phải Mục Ẩn còn nhỏ, bà sớm theo lão hầu ra đi. Nhiều năm đi qua như vậy, phương thức duy nhất bà có thể nhớ hắn chính là mỗi năm dắt một dải lụa màu đỏ lên cây liễu. Hy vọng trên đường hoàng tuyền hắn thấy được bà nhớ hắn. Hạ Thu cũng biết một câu mơ hồ của mình gây ra họa. Đặc biệt là biểu tẩu thương tâm khóc đến như vậy. Hạ Thu là thứ nữ Hạ Phủ. Từ nhỏ liền biết vận mệnh làm thứ nữ. Di nương đã dạy nàng. Ở trước mặt Hạ Phu Nhân kính cẩn nghe theo không khoe mẽ. Hạ Phu Nhân sẽ tìm cho nàng một cửa hôn nhân tốt. Nói đến việc hôn nhân. Ánh mắt Hạ Thu dừng ở trên mặt Lão Phu Nhân. Không thể nghi ngờ là Lê Uyển may mắn. Lão Phu Nhân đối với ai đều hòa khí. Đối với Lê Uyển cũng không chê. Nàng có thể cảm giác được ân oán Lê Uyển cùng Hạ Thanh Thanh. Thời điểm Hạ Thanh Thanh rơi xuống nước Lê Uyển cũng ở. Nàng hoài nghi có phải quan hệ cùng Lê Uyển hay không? Ẩn ẩn hướng Hạ Thanh Thanh thử. Hạ Thanh Thanh vừa nghe chuyện rơi xuống nước liền nổi giận đùng đùng. Nàng nghĩ Lê Uyển giờ sẽ trò quỷ. Nếu không, lấy tính tình Hạ Thanh Thanh sẽ không bỏ qua cho Lê Uyển. Nhìn Lê Uyển thất thần. Thẳng đến Triệu Thị trừng mắt liếc nhìn một cái. Hạ Thu mới bừng tỉnh. Vẻ mặt ủy khuất. Đi qua. Vỗ bả vai Lê Uyển. Hồng hốc mắt nói. Biểu tẩu. Ta không phải cố ý nói những lời này chọc ngươi thương tâm. Nhìn cảm thấy kỳ quái mới nói ra. Lão phu nhân ôm Lê Uyển một hồi. Một bên trấn an Hạ Thu. Tẩu tử ngươi là đau lòng cho ta. Cùng ngươi không quan hệ. Chuyện giải lụa màu đỏ ngay cả Tần Mục Ẩn cũng không biết. Giang mụ mụ phụ trách cắt cũng khuyên qua bà. Đáy lòng bà không bỏ xuống được. Một hán tử đang mạnh mẽ. Đột nhiên liền mất đi. Bỏ lại cô nhi quả phụ. Bà sao có thể không đau lòng. Lê Uyển khóc đến thương tâm. Bên tai tất cả đều là thanh âm lão phu nhân. Tay Lê Uyển dùng sức ôm lão phu nhân. Đầu gối lên đầu vai bà. Người ôn hòa hiền từ như vậy. Lấy chết minh chứng. Nội tâm có bao nhiêu nhẫn nhịn. Khóc xong rồi. Lê Uyển cũng nghĩ thấu triệt. Đời này không phải đời trước. Nàng không làm. Lão phu nhân sẽ vẫn luôn mạnh khỏe. Sẽ sống lâu trăm tuổi. Lê Uyển hít hít cái mũi. Ngượng ngùng căng thân mình. Không cần xem cũng biết trang dung trên mặt. Nhớ tới Triệu Thị cùng Hạ Thu còn ở trong phòng. Nàng ngượng ngùng rũ đầu. Khăn trong tay ướt đẫm, nghe được đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ, hiện tại đã biết xấu hổ. Đứa nhỏ này, còn may mợ là người tốt, thay người khác có mà mất mặt. Giang mụ mụ chuẩn bị nước, trước đi rửa mặt, đừng đợi lát nữa Mục Ẩn tới cho rằng ta khi dễ ngươi. Lê Uyển thẹn thùng mặt lập tức hồng, lấy khăn tay chống đỡ mặt, vùi đầu cực thấp đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hai người. Ánh mắt lão phu nhân chuyển qua trên người Triệu Thị đối diện. Tẩu tử nhìn xem, nàng là hài tử tốt. Nhà đầu Thanh Thanh kia, từ nhỏ ta xem như nữ nhi. Muốn thành tức phụ Mục Ẩn, đáy lòng ta cũng khó thành. Trước tính tình Uyển Nhi nóng nảy, sau cùng Mục Ẩn thành thân thành thục ổn trọng không ít. Là chuyện tốt, đi ra bên ngoài, Lê Uyển nhớ tới khăn trong tay nàng là của lão phu nhân. Xoay người muốn trả về. Đi hai bước nghe được một phen lý do thoái thác lão phu nhân bên trong. Thật vất nước mắt mới ngừng lại nhảy ra. Lão phu nhân không muốn Triệu Thị vì Hạ Thanh Thanh ghen ghét nàng. Đem sự tình đều ôm lên người mình. Lê Uyển lui ra phía sau một bước. Đem khăn tay nhét vào trong lòng ngực. Nhẹ nhàng chuyển đi nhà kề. Khi giữa trưa dùng bữa. Tần Mục Ẩn mang theo hai vị hạ phủ thiếu gia tới. Nam nữ một bàn, Lê Uyển khóc hồi lâu, đôi mắt còn sưng, Tần Mục Ẩn chú ý tới xem ánh mắt nàng, Lê Uyển ngượng ngùng cúi đầu, trang dung trên mặt nàng rửa sạch sẽ, da mặt lúc này không đánh phấn. Buổi chiều, lão phu nhân bảo nàng cùng Tần Mục Ẩn đưa Triệu Thị ra cửa. Tần Mục Ẩn mang theo hai vị thiếu gia đi ở phía trước, Lê Uyển cùng Hạ phu nhân Hạ Thu đi ở phía sau. Ý tứ lão phu nhân là sẽ tìm người thích hợp báo cho Hạ phu nhân. Nhiều năm lão phu nhân không đi lại bên ngoài. Độ tuổi thiếu gia tiểu thư trong kinh vừa cũng không rõ ràng lắm. mà lão phu nhân còn đồng ý, Lê Uyển nghĩ, nhiều cũng là vì nàng đi, tiễn Triệu thị đi, Lê Uyển xoay trở về, Tần Mục Ẩn đứng ở cửa, nàng cúi đầu, chậm gì gì đi qua, Tần Mục Ẩn lấy dù trong tay nàng, đi thôi, Tần Mục Ẩn lé mắt đánh giá Lê Uyển, này là khóc khá lâu, đến đôi mắt sưng đỏ, bên trong mang theo tơ máu, cái mũi cũng đỏ rực, mặt môi đỏ như đánh phấn, dáng người nhỏ xinh, ăn mặc so ngày xưa dày hơn. Tần Mục Ẩn nghĩ đến Giang Mụ Mụ đi Họa Nhàn viện mời nàng. Nghĩ tới cái gì? Khóe môi giơ lên một tia cười. Không nóng sao? Lê Uyển ngẩng đầu, khó hiểu, thấy hắn cười như không cười nhìn áo khoác nàng. Lê Uyển thẹn thùng, có phải mặc quá nhiều hay không? Giang Mụ Mụ nói, nàng không ngỗ nghịch một phen tâm ý bà. Tần Mục Ẩn vừa nói, thật là có chút nóng. Về đến phòng, thay quần áo, Lê Uyển cảm giác phía sau lưng mướt mồ hôi. Đem áo khoác treo trên bình phong. Một bên Tần Mục Ẩn hỏi nàng, hôm nay vì cái gì mà khóc? Tần Mục Ẩn ngồi ở ghế trên trước giường, trong tay cầm sách tối hôm qua hai người xem. Hỏi một đằng Lê Uyển trả lời một nẻo. Hầu ra, đầu xuân, chúng ta cũng trồng một gốc cây hải đường ở trong sân được không? Lão phu nhân cùng lão hầu gia trồng cây liễu quấn giải lụa thể hiện tình cảm phu thê. Lê Uyển cũng nghĩ, mỗi một năm vì hắn trồng một gốc cây hải đường nàng yêu nhất. Hàng năm như thế, thẳng đến mãn viên đều là hải đường mới thôi. Tần Mục Ẩn ngẩn ra, sách cầm trong tay đình chỉ. Sau một lúc lâu, không nhanh không chậm nói, người thích thì chọn đi. Nghĩ đến Tịnh An viện trồng ba cây liễu, đại khái minh bạch vì sao Lê Uyển khóc. Phụ thân đối với mẫu thân tình nghĩa không là gì bí mật ở trong phủ. Tính tình nàng mềm dễ động dung, nghe được chuyện của phụ thân cùng mẫu thân khóc lên là tự nhiên. Ngũ quan Tần Mục Ẩn quạnh quẽ mềm xuống, đứng dậy, đi đến phía sau Lê Uyển, vươn cánh tay, dùng sức ôm nàng, cảm giác có nước mắt rừng ở trên mờ u bàn tay. Tâm hắn dường như muốn nóng rực, nàng lại khóc, cách chương.